Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Trần Luyến Tuyết. Diệp Tâm Trần đem những cái này Mạn Đà La Đế Quốc người thu vào Cửu Tiêu Tháp sau. Cửu Tiêu Tháp thế giới 10 phần rộng lớn, lại không có nhân loại. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem những người này ném tới một cái một mình tiểu đại lục ở bên trên, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đến mức ăn cơm, trên phiến đại lục này, mặc dù không có sinh linh, thế nhưng các loại hoa quả, ngũ cốc đều có, không phải bị đói người. Xử lý xong những cái này sau, Diệp Tâm Trần lại chạy đến Cửu Tiêu Tháp ở giữa nhất đại lục. Trên phiến đại lục này bị Diệp Tâm Trần thiết lập cấm chế. Toàn bộ thế giới thứ tốt đều bị Diệp Tâm Trần thu thập được trên phiến đại lục này. Đến mức trên phiến đại lục này, Diệp Tâm Trần trực tiếp xưng hô Trung ương đại lục. Đến mức trên phiến đại lục này danh tự, Diệp Tâm Trần biểu thị một chút cũng không nghĩ nói đến. Lần trước Thánh Tuyết Tiên đi đến Cửu Tiêu Tháp thế giới, biết cái này hết thảy lúc sau, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp 10 phần bá đạo cho Trung ương đại lục đặt tên, kêu Trần Luyến Tuyết. Ngươi nói xem, một cái đại lục tại sao có thể kêu như vậy danh tự? Diệp Tâm Trần đến bây giờ đều là vẻ mặt ghét bỏ. Thế nhưng khi Thánh Tuyết Tiên cái kia thon thon tay ngọc 10 phần ôn nhu đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông, tại Thánh Tuyết Tiên còn chưa bắt đầu nắm lấy Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm đến cái 180 độ đại xoay tròn, Diệp Tâm Trần liền biểu thị thần phục. Làm vì một đại nam nhân, tại sao có thể cùng mình nữ nhân tranh đoạt? Đây không phải sợ vợ, đây là đau lão bà, yêu lão bà. Đi đến Trung ương đại lục nhất vị trí trung tâm, yêu huyệt như trước tại hồng kén chung, mặc dù không có động tĩnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó lấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Đợi yêu nguyệt phá kén mà ra sau, nàng thực lực tuyệt đối 10 phần khủng bố. Phá kén mà ra yêu nguyệt mới thật sự là tu la. Diệp Tâm Trần dặn dò Nguyệt Thần vài câu, tại Nguyệt Thần vẻ mặt ai oán trong ánh mắt, Diệp Tâm Trần lần nữa trở lại Cửu Châu thế giới. Sắc trời đã đen xuống tới, toàn bộ Mạn Đà La Đế Quốc hoàng thành một miếng hỗn loạn. Rất nhiều không biết từ nơi ấy triệu tập tới đây quân đội đang tại từng nhà lục soát cửa. Diệp Tâm Trần lộ ra cười xấu xa, mở ra Tử Linh Thiên Vũ, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Bỉ Mông Đế Quốc. Hắn còn muốn ngồi truyền tống trận đi Tây Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, một đường không dám trì hoãn, đi thẳng tới Mạn Đà La Đế Quốc biên cảnh. Lôi Thần Cứ Điểm chính là Mạn Đà La Đế Quốc phòng ngự Bỉ Mông Đế Quốc kiên cố nhất thành lũy. Liền là bởi vì có Lôi Thần Cứ Điểm tồn tại, Bỉ Mông Đế Quốc mấy ngàn năm cũng không thể đặt chân Mạn Đà La Đế Quốc quốc thổ. Diệp Tâm Trần thần thức mở rộng ra tới, hắn phát hiện Lôi Thần Cứ Điểm nhập đạo cường giả ít nhất cũng có trên trăm. Thậm chí còn có một cái thiên địa càn khôn cường giả tọa trấn. Lôi Thần Cứ Điểm thực lực quả thật so Mạn Đà La Đế Quốc hoàng thành thực lực còn cường đại hơn. Cách đó không xa, rậm rạp chằng chịt Bỉ Mông Đế Quốc quân đội, từng cái một giống như chi chít như sao trên trời doanh trướng. Tiếp ngay liền mặt đất, một cái nhìn không đến giới hạn. Thú nhân Diệp Tâm Trần nghe qua rất nhiều lần, lại chưa từng gặp qua một lần. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng cái này thú nhân tựa như chính mình kiếp trước ma thú như vậy, mặt xanh nanh vàng, 10 phần khủng bố, hoặc là ma huyễn trong tiểu thuyết như vậy, thân thể, động vật đầu, hoặc là trên người có động vật đặc thù. Nhưng là chân chính nhìn thấy thú nhân thời điểm, Diệp Tâm Trần có chút không cách nào thích ứng, bởi vì cái này chút ít thú nhân cùng nhân loại giống như đúc. Nếu như không phải là bọn họ giơ thú nhân cờ xí, đánh chết Diệp Tâm Trần cũng không thể tin được. những cái này mọc ra nhân loại bộ dáng chiến sĩ cư nhiên là thú nhân. Nếu như không muốn nói thú nhân cùng nhân loại trong đó khác biệt, đó chính là thú nhân trên người có bất đồng động vật hình xăm. Cái này hình xăm cũng quyết định cái này thú nhân là cái gì cùng tổ tiên. Nhân loại chủ tu thiên văn, mà thú nhân tu luyện lại là thú hồn lực, độc nhất vô nhị thú hồn lực. Thú nhân tộc vừa vặn xuất thân thời điểm, muốn thức tỉnh thú hồn, có lang, có hổ, thậm chí có trong thú nhân vương giả, Behemoth, những cái này thú hồn đều là tương tự hình xăm giống nhau đồ đằng. Lấy đồ đằng bộ dáng xuất hiện ở thú nhân trên người. Mỗi khi phát sinh chiến đấu, thú nhân vận dụng thú hồn lực có thể trực tiếp biến thành hình xăm thượng động vật. Năng lực cận chiến tại tất cả trong chủng tộc đều là 10 phần cường hãn. Nghe nói những cái kia cường đại bỉ mông thú nhân hóa thú sau, năng lực có thể so với cự long, đều nghe kỹ, chính là cự long, chính là phía tây cự long, cũng không phải phía đông thần long. Nếu như là cường đại thần long xuất thủ, một cái thần long đều có khả năng diệt toàn bộ thú nhân tộc. Bởi vì thần long đây chính là có thể cùng thần linh sánh vai tồn tại. Ngay tại Diệp Tâm Trần nỗ lực tìm tòi trong đầu về thú nhân tộc giới thiệu, xa xa thú nhân tộc đại quân bắt đầu đối lôi thần cứ điểm phát động công kích. Mấy vạn thú nhân đồng thời phát động công kích, bọn họ từng cái một phanh ngực lộ nhũ, trên người chính là lang nhân đồ đằng. Điều này cũng nói rõ những người này thú hồn đều là lang. Bọn họ đều là lang nhân, những cái này lang nhân, bọn họ không mặc bất kỳ áo giáp. Ngay tại tiếp cận lôi thần cứ điểm thời điểm, thú hồn lực đồng thời bạo phát, trên người cơ bắp tăng vọt, trực tiếp biến thành to lớn lang nhân, đứng thẳng lên đều có hơn 2 mét cao, thân thể 10 phần cường tráng, thậm chí cũng có một chút lang nhân, trực tiếp biến thành cự lang, bốn chân chạm đất. Chạy nhanh, Diệp Tâm Trần lắc đầu, không có hứng thú nhìn đón lấy đi xuống chiến đấu, trực tiếp quay người tiếp tục hướng Bỉ Mông Đế Quốc bay đi. Không có bao lâu, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái khác thú nhân quân đội. Nếu như vừa vặn Diệp Tâm Trần thấy được thú nhân quân đội cùng nhân loại không có bao nhiêu khác. Biệt nói, trước mắt cái này thú nhân quân đội liền đã hoàn toàn phù hợp Diệp Tâm Trần trong suy nghĩ thú nhân hình tượng. Tựa như World of Warcraft chung, loại kia mặt xanh nanh vàng thú nhân, thoạt nhìn 10 phần cường tráng, thế nhưng mà trên thân thể lại tản ra một cỗ nồng nặc mùi thúi. Diệp Tâm Trần lắc đầu, có chút mơ hồ, bất quá theo tại Bỉ Mông Đế Quốc hành tàu, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền làm rõ ràng tình huống. Những cái kia lớn lên cùng người giống nhau, trên người có động vật đồ đằng, chỉ có chiến đấu lên, phát động thú hồn lực mới có thể biến thành giống như đứng thẳng hành tẩu dã thú. Những người tài giỏi này là chân chính thú nhân, Tây Châu Đại Lục hoàn toàn xứng đáng chủ nhân, mà những cái kia lớn lên mặt xanh nanh vàng, thật giống như World of Warcraft chung thú nhân. Những cái này thú nhân đều là thuộc tại bán thú nhân. Bán thú nhân chính là thuộc tại thú nhân lệ thuộc. Đến mức những cái kia chư đầu nhân, nghiêu đầu nhân các loại, cũng là thuộc tại bán thú nhân chung một loại. Vì hành sự thuận tiện, Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành thú nhân bộ dáng. Diệp Tâm Trần bộ dáng vẫn là chính mình bộ dáng. Chỉ bất quá hắn trên người nhiều một con cọp đồ đằng. Thú nhân kiêu ngạo nhất sự tình liền là đem trên người mình đồ đằng hiển lộ ra. Có thể thức tỉnh thú hồn lực sau, đồ đằng xuất hiện ở trên người mình cái địa phương kia. Chính là không có thú nhân có thể khống chế. Điều này cũng dẫn đến Diệp Tâm Trần đi tại thú nhân trên đường cái. Thường xuyên thấy được có một chút nữ thú nhân lộ ra thon dài cặp đùi đẹp cái kia làm cho người ta miên man bất định trên chân đẹp khác có đại biểu thân phận các nàng đồ đằng. Ngay tại Diệp Tâm Trần hai cái sắc nhãn tặc bóng bẩy ngắm loạn thời điểm, đột nhiên đi tới một cái thú nhân mỹ nữ, trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần quỳ, một đầu kim sắc thác nước mái tóc, xinh đẹp kiều mị khuôn mặt, thon dài cặp đùi đẹp, dùng hiện đại một câu nói, cổ phía dưới tất cả đều là chân, những cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cái này thú nhân muội tử, trước ngực cái kia ba đào mãnh liệt, cư nhiên toàn bộ lộ ở bên ngoài, trên bộ ngực sữa có một cái sư tử đồ đằng, đại biểu cô gái này, chính là trong thú nhân sư nhân, xung quanh thú nhân đều là vẻ mặt bình tĩnh, có loại thấy quái không kinh ý tứ, mà Diệp Tâm Trần lại thẹn thùng trừng to mắt, nghĩ muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lại phát hiện chính là như vậy khó khăn. Tại thế giới loài người, nếu có nữ tử dám dạng này mặc phương diện, sẽ bị ngàn người chỉ trích không nói, càng là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.